Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, công phá Nguyên Thủy Bí Cảnh. Ha ha, ta liền biết rõ giáo chủ nhất định có biện pháp có thể cải tạo cái này bí cảnh. Làm Kim Triển Bằng đám người tiến đến, nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Lôi Minh bí cảnh sau đó. Cả đám đều biểu hiện ra cực độ kinh ngạc bộ dáng. Ngay sau đó, bọn họ liền khôi phục bình thường. Tựa hồ, tất cả những thứ này đều ở bọn họ trong dự liệu một dạng. Trên thực tế, bọn họ giáo chủ cho tới bây giờ không để cho bọn họ thất vọng qua. Vẫn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Bởi vậy, Kim Triển Bằng càng là một bên cười ha ha lấy. Một bên đang nịnh nọt lấy Diệp Dương. Đừng nói những cái này vô vị. Diệp Dương phân thân chừng Kim Triển Bằng một cái. Bất quá, có thể đem cái này chim không thèm ị địa phương cải tạo thành vì bây giờ thích hợp cư ngụ bí cảnh. Diệp Dương tự thân cũng khá cao hứng. Chỉ là, Diệp Dương chỉ là đem Lôi Minh bí cảnh cải tạo thành thích hợp tu luyện địa phương mà thôi. Cũng không có kiến thiết cái này bí cảnh. Bởi vậy, Kim Triển Bằng đám người liền bắt đầu vén tay áo lên đến. Bắt đầu làm đại kiến thiết. Mà ở đám người làm đại kiến thiết đồng thời, Kim Triển Bằng càng là vụng trộm tìm được Diệp Dương. Giáo chủ, có một việc, hoặc giả nói là một bí mật a, Kim Triển Bằng thần thần bí bí. Diệp Dương phân thân nhìn xem Kim Triển Bằng. Con hàng này ở Thiên La Thần Quốc lịch luyện mấy năm? Phát hiện bí mật gì? Giáo chủ, ta được đến một cái xác thực tin tức. Thiên La Thần Quốc quốc chủ, Thiên La Đại Đế liền muốn treo. Mà Thiên La Thần Quốc ngoại trừ Thiên La Đại Đế bên ngoài, cũng không có cái thứ hai thần đế. Kim Triển Bằng thần thần bí bí nói ra. À, Thiên La Đại Đế sắp treo. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Diệp Dương hỏi ngược một câu. Hơn nữa, Thiên La Thần Quốc có thể cùng Thiên Mệnh Thần Triều chống lại nhiều năm như vậy. Không nên chỉ có một cái thần đế a. Kim Triển Bằng gật gật đầu. Căn cứ tin tức, Thiên La Thần Quốc trước đó cũng không phải là chỉ có Thiên La Đại Đế một người. Vẫn có cái khác thần đế. Nhưng nghe nói là cũng đã chết đi. Mà Thiên La Đại Đế sắp vẫn lạc cũng cùng chuyện này có quan hệ. Diệp Dương nhíu mày. Là ai đã thương nặng Thiên La Thần Quốc? Cho dù là Thiên La Đại Đế đều nhanh muốn chết đi. Chẳng lẽ là Nguyên Thủy Đại Đế? Cụ thể là nguyên nhân gì? Vậy liền không biết được. Nhưng nếu như Thiên La Đại Đế vẫn lạc, đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một cái tuyệt cơ hội tốt a. Kim Triển Bằng cười hắc hắc, trong mắt tinh quang trong vắt, người nghĩ chiếm lấy Thiên La Thần Quốc, Diệp Dương là người nào? Lúc này liền kịp phản ứng, quả nhiên không hổ là giáo chủ, biết rõ ta muốn cái gì. Kim Triển Bằng cười hắc hắc, hắn đang có dạng này ý nghĩ, mặc dù Thiên La Đại Đế chết đi. Chúng ta muốn cướp được Thiên La Thần Quốc cũng không dễ dàng. Đầu tiên liền muốn đối mặt Thiên La Thần Quốc những cái kia vương hầu. Bọn họ cũng khẳng định sẽ đối Thiên La Thần Quốc nhìn chằm chằm. Lấy Nguyên Thủy Thần Giáo hiện tại thực lực, có thể từ bọn họ trong tay cướp được Thiên La Thần Quốc. Lại, đoạt lấy Thiên La Thần Quốc dễ dàng. Nhưng có thể bảo trụ Thiên La Thần Quốc sao? Bởi vì cái gọi là đánh Giang Sơn dễ dàng. Thủ Giang Sơn không dễ dàng a. Ngoại trừ Thiên La Thần Quốc những cái kia vương hầu bên ngoài, còn phải đề phòng chung quanh những cái kia thần quốc. Một khi Thiên La Đại Đế vẫn lạc, chung quanh những cái kia thần quốc sẽ bỏ qua lớn như thế cơ hội tốt. Kim Triển Bằng tức khắc trầm mặc. Đi qua Diệp Dương phân tích sau đó, hắn biết rõ chuyện này muốn thành công cũng không dễ dàng. Nhưng dù là có một tia cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Nếu như có thể trưởng khống Thiên La Thần Quốc mà nói, Nguyên Thủy Thần Giáo cất bước liền cao rất nhiều. Không phải còn có giáo chủ sao? Kim Triển Bằng cười hắc hắc. Lần này đến phiên Diệp Dương trầm mặc. Kim Triển Bằng đề nghị. Rất tốt. Diệp Dương cũng có chiếm lấy Thiên La Thần Quốc ý nghĩ, nhưng nhất định phải hắn bản tôn ở chỗ này. Hơn nữa trong thời gian ngắn, cho dù bản tôn tọa trấn cũng không được. Bất quá, Thiên La Đại Đế hẳn là sẽ không liền nhanh như vậy vẫn lạc. Từ giờ trở đi, Diệp Dương cũng có thể bắt đầu bố trí, bắt đầu thẩm thấu Thiên La Thần Quốc, mà đợi đến bản tôn từ thần bí thế giới đi ra, lại chiếm lấy Thiên La Thần Quốc. Kim Triển Bằng, chuyện này liền giao cho ngươi. Đợi đến ta bản tôn đi ra sau đó, lại động thủ, Diệp Dương cuối cùng nói ra, giáo chủ, tranh thủ sớm ngày đột phá tới thần đế cảnh giới. Kim Triển Bằng cười hắc hắc, hắn biết rõ, mặc dù cướp được Thiên La Thần Quốc, nhưng nếu như thần quốc không có thần đế tọa chấn mà nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh tan. Lấy Diệp Dương thiên tư cùng thực lực, nếu là hắn tăng lên đến thần đế cảnh giới, như vậy hắn chiến lực chí ít cũng đã có thể so với đại đế. Đến lúc đó, dù cho là thiên mệnh đại đế tự mình giết tới, bọn họ cũng không sợ. Cùng lúc đó, ở phía xa thiên mệnh thần triều, nguyên thủy bí cảnh bên ngoài vẫn tinh hầu cũng đã biết được cái này kế hoạch. Diệp Dương bản tôn bắt đầu phát ra chỉ lệnh, nhường vẫn tinh hầu cũng vì này mà làm tốt chuẩn bị. Nhìn đến, còn phải bồi dưỡng một chút tâm phúc thủ hạ. Đến lúc đó đợi đến bản tôn cướp được Thiên La Thần Quốc, những cái này tâm phúc thủ hạ chỉ ít có thể tọa trấn Thiên La Thần Quốc liền đem. Vẫn tinh hầu, trong lòng nghĩ ngợi, lúc này, hắn thuộc hạ đã có mấy cái vương hầu cấp bậc tâm phúc thủ hạ. Chiến lực cũng so sánh cường đại. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Hắn còn nhất định phải lôi kéo nhiều một chút vương hầu. Hơn nữa, vẫn tinh hầu tâm phúc thủ hạ. Những cái kia vương hầu nhóm, bọn họ sức chiến đấu cường hoành. Hơn nữa, bọn họ thuộc hạ cũng là có thế lực. Có ít người càng là nắm trong tay một chút quân đội loại hình. Đến lúc đó, nếu là vẫn tinh hầu rời đi, bọn họ tự nhiên liền biết mang lên những cái kia tinh binh đi theo vẫn tinh hầu rời đi. Nhìn đến ta muốn sớm ngày phá mất cái này nguyên thủy bí cảnh a. Vẫn tinh hầu trong lòng nghĩ ngợi, hiện tại thời gian cấp bách, cũng đã không cho phép hắn lãng phí. Thời gian trôi qua, vẫn tinh hầu ở trận pháp phương diện tạo nghệ càng ngày càng cao. Mà theo lấy trận pháp tạo nghệ càng ngày càng cao, hắn phá giải trận pháp tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Lại là 100 năm đi qua. Lúc này, vẫn tinh hầu cũng đã phá hết nguyên thủy bí cảnh phía trước ước chừng một nửa trận pháp. Như thế phá giải thủ đoạn, xác thực cho người giật mình. Chư vị, căn cứ vẫn tinh hầu đoán chừng, tiếp qua đại khái 50 năm tả hữu, hắn liền có thể phá mất những cái này đáng chết trận pháp. Đến lúc đó, chính là các huynh đệ đại triển thân thủ thời điểm, làm tốt chuẩn bị a. Vẫn tinh hầu một cái tâm phúc thủ hạ vương hầu đột nhiên nói ra. 50 năm, trong nháy mắt sự tình mà thôi. Ha ha a, chấm ngoặc kép, theo lấy vẫn tinh hầu đột nhiên tiếng cười to truyền đến. Ngang qua ở nguyên thủy bí cảnh phía trước cái cuối cùng trận pháp rốt cục bị hắn phá hết. Các huynh đệ, động thủ, cũng chính là lúc này. Một cái vương hầu giống to một tiếng, đi đầu xuất thủ, một ngựa đi đầu liền xông về nguyên thủy bí cảnh. Phích Lịch thần quân cũng lập tức hạ lệnh. Lúc này, thiên mệnh thần triều đại quân trùng trùng điệp điệp vọt vào nguyên thủy bí cảnh bên trong. Tình huống như thế nào? Chỉ là, làm bọn họ xông vào nguyên thủy bí cảnh sau đó, cũng là bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Nguyên thủy bí cảnh rất lớn, nhưng lúc này nguyên thủy bí cảnh lại là im ắng. Không có một ai, nguyên thủy thần giáo người đâu. Đám người lúc này ngay ở nguyên thủy bí cảnh cho tìm tòi một phen, nhưng cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Không chỉ là như thế, nguyên thủy bí cảnh bên trong hơi có chút giá trị đồ vật đều không có. Nơi này, có vẻn vẹn chỉ là một cái bí cảnh mà thôi. Người đâu? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Không cần đoán, nguyên thủy thần giáo người nhất định là cũng đã rời đi nguyên thủy bí cảnh. Chỉ là, bọn họ từ nơi nào rời đi? Phích Lịch thần quân người sáng sớm liền đã đem nguyên thủy bí cảnh ra nhập khẩu cho phong bế. Nguyên thủy bí cảnh người căn bản không có khả năng từ chính diện rời đi nguyên thủy bí cảnh. Như vậy, bọn họ là từ nơi nào rời đi đây? Đám người lại cẩn thận tìm tòi một cái nguyên thủy bí cảnh. Thậm chí đem nguyên thủy bí cảnh cho đào sâu 3 thước. Nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Mặc dù Phích Lịch Thần Quân tự mình xuất thủ, cũng là không có bất luận cái gì phát hiện. Nguyên thủy bí cảnh người, giống như là hư không tiêu thất một dạng. Bọn họ từ bí cảnh rời đi, khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Vẫn Tinh Hầu lẩm bẩm một câu, bắt đầu ở bí cảnh lục soát tìm. Ước chừng một tháng thời gian sau đó, Vẫn Tinh Hầu đột nhiên ngừng lại, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Vẫn Tinh Hầu, có phát hiện? Phích Lịch Thần Quân đi tới, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Vẫn Tinh Hầu gật gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, bọn họ ở trong này thành lập một cái truyền tống trận. Bọn họ liền là thông qua truyền tống trận trực tiếp rời đi bí cảnh. Lại, bọn họ rời đi sau đó, liền hủy diệt rớt truyền tống trận. Nhưng, nơi này vẫn là lưu lại một chút dấu vết để lại. Vừa nói, Vẫn Tinh Hầu vung tay lên. Lập tức, một cái một chút dấu vết liền hiển lộ ra. Chính là một cái trận pháp. Truyền tống trận, ở trong bí cảnh trực tiếp liên tiếp đến ngoại giới truyền tống trận. Nhìn đến Diệp Dương người bên trong có tuyệt thế trận pháp đại gia a, Phích Lịch Thần Quân hai mắt tinh quang trong vắt, đồng dạng tới nói, truyền tống trận là rất khó bố trí. Hơn nữa nhất định phải là ở cùng một cái không gian bên trong. Khác biệt hai cái không gian là rất khó bố trí trận pháp. Hắn thuộc hạ trận pháp đại gia cũng có thể bố trí truyền tống trận. Nhưng là không cách nào bố trí loại này lại bất đồng không gian bên trong truyền tống trận. Bởi vì, thần giới cùng bí cảnh căn bản là không ở cùng một cái không gian bên trong. Muốn bố trí truyền tống trận, nhất định phải tìm tới hai cái khác biệt không gian điểm giống nhau. Tiếp theo xây dựng ra một cái thông đạo, liền nhất định phải cầu thành lập truyền tống trận người chẳng những muốn tinh thông trận pháp. Càng là tinh thông thời không chi đạo. Nếu không, căn bản không cách nào dựng dạng này truyền tống trận. Nói cách khác, Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong không chỉ có tinh thông trận pháp đại gia. Đồng thời cái này trận pháp đại gia còn tinh thông thời không chi đạo. Có người như vậy, muốn đem Nguyên Thủy Thần Giáo một mẻ hốt gọn, thật không dễ dàng. Ầm ầm, cũng chính là lúc này, giữa thiên địa đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Thần quang tán loạn, thần khí bay tứ tung, hư không đang sụp đổ. Có người đột nhiên giống lớn một tiếng. Bí cảnh chính đang sụp đổ. Phích Lịch Thần Quân nao nao. Thực sự là hảo thủ đoạn a. Đây là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn a. Rút đi. Nếu như bọn họ những người này không kịp chạy trốn mà nói, cũng sẽ bị sụp đổ hư không cho cuốn vào loạn lưu không gian bên trong đi. Dù cho là Phích Lịch Thần Quân bị cuốn vào loạn lưu không gian, muốn đi ra cũng khó khăn. Huống chi là những người khác. Nguyên Thủy Thần Giáo rõ ràng liền là cho chúng ta thiết trí một cái bẫy. Lúc này, nói không chừng bọn họ đang núp trong bóng tối cười trộm đây. Có người phiền muộn nói ra. Bất quá, có thể tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh người đều không phải là cái gì kẻ yếu. Cuối cùng, bọn họ đều an toàn lui ra ngoài. Nhưng ở bọn hắn rời khỏi bí cảnh đồng thời, toàn bộ Nguyên Thủy bí cảnh cũng đã sụp đổ. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.